Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224: Mới nguy cơ. Đợi đến sóng gió triệt để bình tĩnh trở lại, biển rộng mênh mông trên chỉ còn lại có Hàn Nha Hiểu. Không thể tin được chúng ta vậy mà thật trốn thoát. Duy Fresner ngắm nhìn bốn phía, thẳng đến lại nhìn không đến bất luận cái gì địch nhân ảnh tử. Rốt cục có thể lỏng trên một hơi, đặt mông ngồi trên bong thuyền, từ tìm tới Harry, đạt được Jarvis phản bội tin tức sau tinh thần của hắn cùng thân thể đều ở vào khẩn trương cao độ. Trạng thái, một mực chống đến hiện tại nguy hiểm biến mất, thân thể của hắn cũng giống bị hoàn toàn rút khô đồng dạng. Lại không cảm giác được một tia khí lực, tại hải quân hỏa lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cơ hồ đã đem hải cảng hoàn toàn bắt đầu phong tỏa tình huống dưới. Chỉ bằng lấy bọn hắn mười mấy người tại Trương Hằng dẫn đầu hạ vậy mà thật điều khiển Hàn Nha Hiểu xông ra phong tỏa, về sau lại vứt bỏ truy binh sau lưng, thành công gánh vác trận này kinh khủng bão tố. Trong thời gian này mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Tất cả mọi người dùng hết toàn lực, nhưng dù cho như thế có thể đi đến một bước này vẫn như cũ có không ít vận khí thành phần tại. Nhất là trận kia phong bạo đến thời cơ vừa đúng. Nếu như chậm một chút nữa Hàn Nha Hiệu liền bị kia hai chiếc vũ trang thuyền đánh chìm. Mà lấy Hàn Nha Hiệu trạng thái có thể bình yên vô sự xuyên qua trận gió lốc này càng thêm không thể. Tưởng tượng nổi, theo sắc trời dần sáng, bầu trời xa xăm bên trong nổi lên ngân bạch sắc, những cái kia say rượu thuyền viên cũng cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ lần lượt tỉnh lại. Bong tàu trên nhiều người, bất quá Duy Fresner ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng vẫn rơi xuống đuôi thuyền cái kia im lặng sừng sững thân ảnh bên trên. Khi người kia nói ra hắn sẽ dẫn đầu tất cả mọi người khi về nhà. Duy Fresner còn tưởng rằng hắn chỉ là tại trấn an chúng thủy thủ cảm xúc. Rốt cuộc dưới tình huống lúc đó làm thuyền trưởng Trương Hằng khẳng định phải trước ổn định cục diện. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà thật hoàn thành lời hứa của mình. Quả thực là tại đã không có bất cứ hy vọng nào trong tuyệt cảnh dẫn đầu Hàn Nha Hiệu chạy thoát. Hắn tại tối hôm qua làm ra đến sự tình. Đổi bất kỳ người nào khác tại vị trí của hắn cũng không thể làm đến. Cái này đã vượt ra khỏi nhân lực có thể làm đến phạm vi. Đủ để được xưng tụng là thần tích. Điểm này từ chung quanh thủy thủ sùng bái trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà Trương Hằng trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Jires nghỉ ngơi một hồi, hồi phục một chút khí lực, đứng dậy đi đến Trương Hằng bên cạnh. Thuận cái sau ánh mắt nhìn lại, nơi đó hẳn là anh Vũ đảo phương hướng, bất quá lái ra xa như vậy đã cái gờ đều không thấy được. Bọn hắn, còn có cơ hội không? Trương Hằng lắc đầu, hải quân phương diện lần này chuẩn bị cực kỳ sung túc. Lại có Jarvis cái này nội ứng, lần này chúng ta bị thiệt lớn. Hắc Vương Tử Sam bọn hắn muốn sống sót ngoại trừ hướng đảo tâm rút lui bên ngoài không có lựa chọn khác, nhưng dạng này liền đang chung hải quân ý muốn. Hải quân bên này cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ trên 2 tuần, lại đến đảo đến lúc đó phải đối mặt cũng chỉ là một đám suy yếu vô cùng hải tặc. Duy Fresner nghe vậy, im lặng, kỳ thật hắn đã sớm đoán được kết quả này. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng vô luận như thế nào đều muốn mang Hàn Nha Hiệu rời đi nguyên nhân. Kết quả của trận chiến này sớm tại đánh trước liền đã chú định. Cứ việc song phương giao chiến tại nhân số cùng hỏa lực ăn ảnh không kém xa. Nhưng cái này căn bản không phải một trận công bằng đọ sức. Trên đảo hải tặc tại cuồng hoan tiến hành đến một nửa thời điểm bị người đánh lén. Bọn hắn rời xa mình chiến thuyền. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đại não cũng bị cồn chỗ tê liệt. Tại dạng này trạng thái bị ép ứng chiến, thắng bại có thể nghĩ. Hai người đang lúc nói chuyện, chỉ thấy trên thuyền mới chiêu mộ ký sổ viên vội vàng đi tới. Thuyền trưởng, Duy Fresner tiên sinh, các người tốt nhất đến xem một chút. Cái sau khẩn trương nói. Trương Hằng cùng Duy Fresner nghe vậy cùng ký sổ viên cùng một chỗ xuống đến kho hàng bên trong. Lúc này bên trong nước biển đã không sai biệt lắm sắp bị rút khô tịnh. Ngoại trừ còn có chút ẩm ướt bên ngoài. Đã cơ bản khôi phục như thường. Bất quá đám người thần sắc nhìn lại đều cực kỳ nghiêm túc. Vây quanh ở một con nước ngọt thùng trước. Duy Fresner đưa tay từ bên trong nâng nước bọt. Đưa đến miệng bên trong. Nhưng nếm đến mặn chát chát hương vị sau rất nhanh liền lại phun ra. Về sau hỏi, có bao nhiêu? Vận khí của chúng ta không tốt. Trước đó có hai cái đạn pháo rơi vào chúng ta cất giữ nước ngọt khu vực. Đại khái hủy 7-8 thùng nước ngọt. Còn có một bộ phận thùng gỗ có tổn hại. Lúc đầu không có chuyện gì. Nhưng là trong khoang thuyền tiến nước cũng xong đời. Mặt khác trên thuyền rượu rum thừa cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước tiệc tối trên thời điểm chúng ta lấy ra 30 thùng. Còn có cái gì sao? Quan tiếp liệu nhìn thấy ký sổ viên nói đến một nửa nuốt ngụm nước miếng. Cau mày nói, còn có chứa đựng ở chỗ này bánh bích quy cũng ngâm nước biển. Chúng ta cứu giúp ra một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận cũng đã không có cách nào dùng ăn. Cho nên hiện tại trên thuyền đồ ăn, cùng nước ngọt dự trữ còn đủ chúng ta đi thuyền bao lâu? Đồ ăn ngược lại là còn tốt. Không có bánh bích quy còn có khoai tây thịt muối loại hình đồ vật. Mặt khác trên thuyền cũng có thể tổ chức nhân thủ bắt cá. Tiết kiệm một chút ăn. Hẳn là không sai biệt lắm có thể chúng ta trông đến na sau. Nhưng là nước ngọt. Nước ngọt khả năng chỉ đủ chúng ta lại uống 4 ngày. 4 ngày. Lấy hiện tại tiêu hao tốc độ. Đúng thế. Duy Fresner lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hàn Nha Hiệu từ Nassau xuất phát, đi thuyền đến Anh Vũ Đảo không sai biệt lắm bỏ ra 2 tuần thời gian. Nhưng mà này còn là tại thuận gió tình huống dưới, mà bây giờ Hàn Nha Hiệu vừa mới trải qua một trận đại chiến. May mắn là cột buồm không có nhận cái gì nghiêm trọng tổn hại. Về phần tổn hại cánh buồm cũng đã tại tổ chức nhân thủ tu bổ. Nhưng là hiện tại hướng gió gây bất lợi cho bọn họ. Trở về cần tốn hao thời gian dài hơn. Kể bên này có gì có thể bổ sung nước ngọt hòn đảo sao? Một mực trầm mặc Trương Hằng cái này mở miệng hỏi. Phụ cận lời nói. Ngược lại là có một hòn đảo nhỏ. Diện tích chỉ có Anh Vũ Đảo 1/4. Bất quá ở trên đảo không có nguồn nước. Một cái thủy thủ nói. Kia từ giờ trở đi chúng ta muốn bắt đầu nghiêm ngặt khống chế nước ngọt phối cấp. Mỗi người mỗi ngày theo lượng phân phối. Duy Fresner nói. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Đối một bên Harry nói. Đi phòng thuyền trưởng đem ta bản đồ hàng hải lấy tới. Cái sau chính dựng thẳng lỗ tai nghe. Lén bên này nói chuyện. Nghĩ đến Duy Fresner lúc nào đem hắn công lao nói cho Trương Hằng. Kết quả nghe được Trương Hằng mở miệng. Ngẩn người. Bất quá hắn chợt nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, thật nhanh vọt hướng phòng thuyền trưởng, kết quả Trương Hằng phòng thuyền trưởng bên trong liền gặp nạn. Harry đối bên trong chưa quen thuộc, lay hơn nửa ngày mới từ giá sách trên đỉnh tìm tới bản đồ hàng hải. Lấy xuống, Trương Hằng mở ra bản đồ hàng hải, trước tiên ở phía trên tìm được Anh Vũ Đảo. Sau đó vừa tìm được khoảng cách gần nhất một cái khác đảo nhỏ. Sau đó tựa hồ đang tính toán cái gì? Duy Fresner có chút không hiểu. Kia chiếc trên hải đảo không phải là không có nước ngọt sao? Chúng ta đến đó có làm được cái gì? Chúng ta bị những tên kia đuổi theo đánh lâu như vậy. Không lấy điểm lợi tức cứ như vậy rời đi không khỏi có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Mặt khác. Chúng ta muốn nước ngọt cũng phải rơi trên người bọn hắn. Trương Hằng thản nhiên nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.